Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1598, chính là bản đồ tổ địa Côn Luân hư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Giật tôi vẫn cần thể diện, nhưng tôi cũng không đồng ý nói trong vòng 3 ngày trả cho anh ta phải không? Tôi chỉ cười, ha ha, tiếng cười, ha ha, này có rất nhiều ý. Tôi không thể 1 năm sau, 10 năm sau, thậm chí 100 năm sau trả anh ta, nếu anh ta muốn lấy nguyên. Cho anh ta đến nhà họ Dịch lấy đi, nếu anh ta đến nhà họ Dịch, chẳng lẽ anh còn được quyền quyết định chắc, ngạo mạn, bướng bỉnh, không nói lý, mấy ông lão sợ đến tê dại ra đầu. Cô chủ, tuyệt đối không được, không thể được, không thể được, cô chủ, chẳng lẽ cô không biết sát thần đáng sợ đến mức nào ư? Dịch Tư Dao tỏ vẻ mặt khinh thường. Sợ cái gì, tôi dùng 5 triệu đổi lấy 50.000 viên đan dược thiên phẩm, cho dù cụ tổ biết, cũng sẽ khen tôi thông minh. Các ông đi cướp đan dược thần phẩm, thánh phẩm đi, tôi về nhà đây. Mấy ông lão nhà họ Dịch còn lại ngẩn người tại chỗ, ngây ngốc nhìn bóng lưng của Dịch Tư Dao rời đi, miệng lẩm bẩm. Cô chủ, cô đang đưa nhà họ Dịch vào đường cùng đấy ư? Cùng lúc đó, ở một góc của quảng trường, người đàn ông anh Tuấn đó khẽ cười một tiếng. Đi thôi, chúng ta đi gặp sát thần này, ông lão lưng gù cung kính trả lời. Vâng, đột nhiên, vẻ mặt người đàn ông anh Tuấn biến sắc. Lấy ra một chiếc la bàn từ trong chiếc nhẫn chữ vật, bên trên lóe lên hào quang, một tấm bản đồ hiện lên, chính là bản đồ tổ địa Côn Luân hư, một dãy núi uốn lượn quanh co trong đó, hiện ra một hình ảnh núi tuyết giống như hình chiếu 3D, cách trương.